Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 942, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ yêu thích của quần chúng đối với Diệp Ninh cũng đạt đến độ cao từ trước đến nay chưa từng có. Băng từ phát hành ngày thứ 15, phòng họp của nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành. Tổng giám đốc Tiền Siêu và những người phụ trách khác trong nhà xuất bản đều đang ngồi chờ đợi. Chờ đến số liệu thống kê đợt bán hàng đầu tiên. Tiền Siêu gặp chuyện vui nên tâm trạng cũng rất hưng phấn. Trông có vẻ cực kỳ hưng phấn. Những người khác cũng đều cười tươi rói. Có thể nói việc sản xuất băng từ của Diệp Ninh chính là lần đầu tư thành công nhất trong mấy năm gần đây của nhà xuất bản. Không chỉ liên tục đổi mới kỷ lục tiêu thụ mà đồng thời còn đẩy Diệp Ninh và nhà xuất bản lên một độ cao mới mà từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ đạt được. Để cho bọn họ càng thêm hài lòng chính là trước đó bọn họ cũng đã ký hợp đồng với Diệp Ninh rồi. Cho nên Diệp Ninh càng nổi tiếng thì nhà xuất bản cũng sẽ càng thêm có lợi. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch. Có lẽ một ngày nào đó có thể bồi dưỡng là Diệp Ninh trở thành siêu sao siêu cấp. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Sau đó Lý Tử Hằng đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt của anh ta còn coi như bình tĩnh. Nhưng mà lại không thể nào che giấu được sự hưng phấn trong đáy mắt. Giám đốc Tiền đã thống kê ra được lượng tiêu thụ cả nước rồi. Bởi vì quá kích động, giọng nói của anh ta còn mang theo một chút run rẩy. Tiền Siêu và những người đang có mặt ở đây đều vô cùng sốt ruột muốn biết kết quả ngay lập tức. Vào lúc băng từ phát hành được 12 ngày thì doanh số đã đạt đến 6 vạn. Hiện tại đã 3 ngày trôi qua, có lẽ bọn họ có thể chờ mong một số liệu vượt qua 10 vạn nhỉ. Đương nhiên, nếu không được 10 vạn thì 8 vạn cũng đã là một con số khổng lồ rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lý Tử Hằng tằng hắng, sau đó dùng giọng điệu cao vút báo ra con số khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. 132.421. Cái gì? Bao nhiêu? Tiền Siêu kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy. Ngoại trừ khiếp sợ thì vẫn cứ là khiếp sợ. Ông ta đã nhậm chức rất nhiều năm. Đây là lần cảm xúc mất khống chế trước mặt cấp dưới. 132.421. Lý Tử Hằng kích động báo lại con số này lần nữa. Bọn họ làm được, Diệp Ninh càng làm được, đã sáng tạo ra kỳ tích tiêu thụ của chính cô ấy. 132.421. Tiền Siêu lặp lại con số này, giống như nhìn thấy được chức quyền càng cao cấp hơn đang mở rộng vòng tay với ông ta. Ha ha ha, ha ha ha. Tốt, quá tốt rồi, ông ta kích động cười to, toàn bộ văn phòng cũng đều sôi trào, doanh số bán hàng này từ trước đến nay chưa từng có thể nói là bùng nổ, chỉ trong vòng 15 ngày ngắn ngủi, đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ 1-2 năm của bọn họ. Sao bọn họ có thể không vui vẻ được chứ? Tiền Siêu mất 5 phút mới làm bản thân hơi bình tĩnh lại. Lớn tiếng ra lệnh. Tiếp tục quảng bá trên diện rộng, không cần để ý đến chi phí, bên bộ phận sản xuất cũng nhanh chóng tuyển thêm công nhân. Nói cho bọn họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi. Hiện tại bọn họ còn không thể nào đánh giá được ca khúc sẽ duy trì độ nổi tiếng trong vòng bao lâu. Khâu cung ứng tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề, mỗi một bộ phận đều phải cùng nhau cố gắng. Cùng nhau đi đến huy hoàng cuối cùng. TBC, vâng, mỗi một người ngồi ở nơi đây đều cực kỳ nhiệt tình. Lộ ra dáng vẻ sung sức hăng hái nhất. Cách chương.